Người anh em, tao thấy cô nàng này cũng ngon lắm. Tao với mày chia nhau ra một nửa mà chơi, sao hả? Chơi cái đầu mày, thằng chó này. Cô gái này không phải để mày chơi đâu. Cô gái này là để kiếm tiền cho chúng ta đấy. Vị trí hoa anh đào còn thiếu một người. Chúng ta đang điên đầu nhức óc, lùng sục khắp nơi. Suýt nữa mày làm chúng ta tiêu mất đi 2 tỷ đấy, đồ ngu. Vị trí hoa anh đào không phải để cho cô gái còn trinh sao? Cô gái này đưa qua chỗ tao không phải đã được phân loại rồi à? Vẫn còn chưa kiểm tra, nhưng đêm nay bị sổng mất một con danh, nên chỉ có thể lấy nó thay thế. Mày lo mà sửa soạn lại cho nó đi. Đại ca mà biết được mày làm nó thành ra thế này là mày tiêu đời luôn rồi con ạ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, còn có 2 tiếng nữa là phải dùng đến nó rồi. Lâm Nhã Tịnh mơ mơ màng màng cảm nhận được bản thân bị vác đi, cả thân thể lung lay ở trên không trung, tựa như muốn ngã. Chương 3. Sân khấu. Đột nhiên thân thể rớt xuống một vũng nước sâu. Lâm Nhã Tịnh sặc sụa ngồi dậy, ngòi lên khỏi mặt nước, cố nhìn rõ tình hình hiện tại của bản thân. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mặt người đàn ông muốn sàm sỡ cô, cả thân thể theo phản xạ co rúc lại một chỗ. Người đàn ông chỉ cho cô, cho cưng 30 phút đồng hồ để tắm. Nếu sau 30 phút mà cưng chưa tắm xong, thì anh đây sẽ tắm cho cưng đấy, biết chưa hả? Lâm Nhã Tịnh nghe được chữ, có chữ không. Vì một tiếng hét, biết chưa hả của người đàn ông mà lật đật gật đầu lia lịa. Đến khi người đàn ông rời đi khỏi phòng, Lâm Nhã Tịnh mới len lén thở ra nhẹ một hơi, thả lỏng cơ thể một chút. Cô không thể nghĩ nhiều thêm nữa, cô cần phải rời khỏi đây. Đôi mắt đảo xung quanh, cô đang ngồi trên một bồn tắm lớn, xung quanh đều là 4 bức tường, không cửa sổ, không cửa thoát khói. Lâm Nhã Tịnh thất vọng, vậy là cô không thể trốn ra khỏi đây được. Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng, lập tức co cứng người. Người đàn ông lại một lần nữa bước vô, quăng lên kệ một bộ quần áo gì đó, liếc qua cô một cái, còn không mau tắm, hay là ở trong này cô đơn quá, cưng thấy ngứa ngáy cô đúng không? Hay để anh đây đến giúp cưng. Lâm Nhã Tịnh lắc đầu liên tục, khó khăn thốt, tôi có thể tự tắm được. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Trước khi rời đi, người đàn ông đó còn liếc qua cô, để lại một câu nói, tắm xong thì mặc bộ đồ trên kệ, nhưng mà nếu cưng không thích thì có thể để khỏa thân, anh đây càng hoan nghênh nhé. Như vậy mới có thể thấy hết được vẻ đẹp thân thể cưng. Lâm Nhã Tịnh còn chưa hết hoảng loạn, chần chừ mấy phút, sau đó mới qua loa tắm rửa. Không biết cô bị bắt ở đây bao lâu, cả thân thể đều nhớp nháp, dính đầy bùn đất. Sau khi tắm xong, Lâm Nhã Tịnh nhanh chóng leo ra khỏi bồn tắm, tìm khắp nơi trong phòng xem có vật dụng nào có thể làm vũ khí phòng thân hay không. Nhưng thật đáng tiếc, dường như tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước. Căn phòng không có thứ gì nặng, không có thứ gì làm bằng sắt hay thủy tinh. Những vật dụng có tính sát thương đều không có ở đây. Lâm Nhã Tịnh âm thầm cắn răng suy tính. Chưa suy nghĩ được bao lâu, bên ngoài liền có người đập cửa. Cục cưng, xong chưa? Hay là để anh giúp cưng nhá? Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng la lên, tôi ra ngay, đợi một chút. Lâm Nhã Tịnh nhìn thấy bộ trang phục hầu gái được cắt chế theo phong cách sexy kêu gợi, trong lòng liền có thứ gì đó rơi xuống lộp bộp. Bàn tay cũng run lên, đánh rơi bộ đồ xuống đất. Bọn người này thật sự muốn biến cô thành nô lệ tình dục để bán đi hay sao? Lúc này ở một quảng trường ngoài trời rộng lớn, chất đầy những hàng người quyền quý ngồi xung quanh, tứ phương tám hướng đều được vây lại bởi cây cối tùm, hoa lá sum xuê. Tiếng sóng biển từng đợt vang dội khiến cho lòng người càng thêm náo nức. Một MC nam lúc này bước lên sân khấu rộng lớn, cầm vững vàng micro của mình, hào hứng lên tiếng. Chào mừng các quý ông, quý bà đến với lễ hội đấu giá cánh hoa anh đào. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời đúng không? Tôi tin các vị cũng đã nôn nóng chờ được đến lễ hội này từ lâu. Ngay bây giờ, tôi xin tuyên bố lễ hội chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay ngập trời vang lên. Lúc này, trên sân khấu xuất hiện các cô gái xinh xắn. Toàn bộ các cô gái này đều đang mặc một bộ đồ bikini màu đen, viền ren, vừa nóng bỏng vừa quyến rũ. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu không có sự biểu cảm sợ hãi của các cô gái và chiếc còng tay còng chân. MC sau khi giới thiệu từng cô gái, sau cùng chỉ vào những cô gái ấy nói: "Thưa các quý ông, quý bà thân mến, đây là những cô gái đến từ thành phố A. Da trắng mượt mà, ngực nở eo thon. Tuy đã qua sử dụng nhưng chất lượng vẫn rất đảm bảo. Giá khởi điểm là XXX. Mời quý vị nhanh chóng cướp các cô nàng này về tay nào." Bên dưới ầm ầm đua nhau ra giá. Ở nơi hàng ghế VIP độc quyền, đây chính là hàng ghế đầu tiên, cách biệt rất xa với các hàng ghế sau, tạo cho chủ nhân ngồi ở đây có đủ yên tĩnh. Khoảng cách lại rất gần sân khấu nhất, có thể nhìn thấy rõ mọi cô gái ở trên sân khấu nhất. Một người phục vụ đến cúi đầu cung kính, dâng lên một chai rượu Shipwrecker 1907 Hades, rót vào chiếc ly thủy tinh sắc sảo, gọi một tiếng "Cửu gia". Người đàn ông trong miệng mà phục vụ nhắc tới khẽ gật đầu, lắc nhẹ ly rượu trên tay, chậm rãi, từ từ thưởng thức. Phía sau hậu trường, lúc này là một mớ hỗn loạn. Lâm Nhã Tịnh tim đập mạnh, giữ chặt trong tay cây kéo sắc bén, chĩa về hướng mọi người. Sau khi cô mặc bộ đồ hầu gái này xong, thì đám đàn ông đó đã bắt cô đến nơi này để trang điểm. Cô đã nhanh chóng cướp lấy cây kéo để trên bàn. Giờ đây là hình ảnh các nữ thợ trang điểm đứng sang một bên, không dám lại gần cô. Còn một đám đàn ông xã hội đen đang đứng trước mặt cô. Lâm Nhã Tịnh tay run run, cầm cây kéo hét lớn: "Đừng lại đây!" Lúc này một đám đàn ông cợt nhả cười nhạo: "Thế nào? Cưng muốn làm gì với cây kéo đó đây hả? Ngoan, lại đây anh thương. Nếu không thì bọn này sẽ không nhẹ tay với cưng đâu." Lâm Nhã Tịnh tâm tư rối bời. Quả thật cô chỉ muốn cố chấp tìm đường thoát thân. Trong đầu cô không nghĩ gì cả, càng không có kế hoạch chu toàn gì. Ngay tại lúc này, chính bản thân cô cũng không biết phải làm thế nào. Cô hoảng loạn, quan sát xung quanh. Vô tình nhìn thấy giữa một đám đàn ông có một khoảng trống. Tim cô ngừng đập một nhịp, cúi đầu, cắm cổ nhằm vào chỗ đó mà chạy. Nhưng không may là ở đây, những người đàn ông này như đã có kinh nghiệm từ trước, rất nhanh chóng tóm được đuôi tóc của cô mà kéo lại. Lâm Nhã Tịnh đau đớn la lên, trong đầu không nghĩ nhiều, xoay người, đưa cái kéo lên cao, đâm thẳng vào tay của một người đang nắm tóc cô. Chết tiệt! Người đàn ông bất ngờ bị trúng một chiêu này, không kịp phòng bị, nên đã theo bản năng mà buông tay ra. Lâm Nhã Tịnh tay run lên, thả cây kéo ra, mặt bắt đầu trắng bệch. Cô từ trước đến nay chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai, huống hồ lần này còn khiến người ta máu chảy đầm đìa. Còn chưa kể đến việc cô mang trong mình hội chứng sợ máu. Ngay lúc thân thể Lâm Nhã Tịnh cứng đờ, một tên trong số bọn họ đã nhanh chóng chạy đến bắt giữ lấy cô. Vô cùng tức giận mà giáng xuống cô hai cú tát. Lâm Nhã Tịnh lập tức choáng váng đến xây sầm mặt mày. Cái tát này bọn họ dùng sức rất lớn, khiến cô có cảm giác hai bên má nóng rát. Trong khoang miệng còn chứa vị mặn mặn, tanh tanh của máu. Chết tiệt, cô gái đáng chết, mày thích chạy trốn, làm sao hả? Thích làm loạn có phải không? Hắn ta vô cùng hung tợn kéo tóc cô ra phía sau, khiến cho gương mặt cô chỉ có thể ngẩng lên trời. Trong số bọn họ lên tiếng: "Ngưng dạy dỗ đi, đến giờ rồi, đưa cô ta lên sân khấu đi." Tiếng nói này làm cô không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì nó ngăn cản cô nếm cái tát thứ ba, nhưng lại trực tiếp đưa cô đến một bi kịch khác. Lâm Nhã Tịnh bị bọn họ ép đi lên sân khấu vạn ánh đèn chói lóa kia. Chương 4. Gọi ta là Cửu gia. Cô một thân chật vật, loạng choạng đi từng bước một lên sân khấu. Đầu óc cô hiện tại trống rỗng, vô định. Trong khi đó, MC vẫn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, không ngừng lên tiếng giới thiệu. Và sau đây, tôi tin chắc rằng các vị đã chờ đợi đến giây phút cuối cùng vì màn đặc sắc nhất của chúng tôi. Năm cô gái hoa anh đào. Năm cô gái này đang đứng trước mặt các vị đây chính là những cô gái mà chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ càng. Và đặc biệt là tất cả đều còn trinh nguyên. Đang chờ các vị khai phá đây nhé. Ha ha ha. Lâm Nhã Tịnh nghe đến đây thì thật sự không tài nào nuốt nổi một chữ nào nữa của MC. Cô nhìn xuống tay chân mình. Thật kỳ lạ, bọn họ không trói cô nữa. Cô đưa mắt nhìn qua bốn cô gái còn lại.

đầu cô lại bắt đầu xoay như trong chóng, khiến cô ngã lệch hẳn sang một bên. Cô theo phản xạ ôm lấy đầu mình, một lúc sau mới có thể tỉnh táo được. Lâm Nhã Tịnh bất an sờ lên thân thể của mình. Cô vẫn nhớ tới hôm qua tên cầm thú đó muốn làm chuyện kia với cô. Trong lúc ấy thì đột nhiên cô bị ngất đi. Cô không biết được hắn có thừa nước đục thả câu hay không. Nhưng mà toàn thân cô chỗ nào cũng đau. Nhưng nơi đó không có cảm giác đau giống như đã bị xâm nhập vào rồi. Chung quy cô vẫn không thể xác định rõ ràng được. Nhưng trong lúc lo sợ thế này, trong thâm tâm cô lại vô cùng mâu thuẫn. Cô đã bị đưa đến đây, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, làm gì còn đường thoát trở ra. Tuy cô không thông minh, nhưng không ngu ngốc đến mức không nhận ra người đàn ông gọi là Cửu Gia kia không phải thuộc hạng người bình thường. Chỉ trong một buổi tối, hắn có thể biết tên cô. Tuy rằng biết tên, quả thật không lấy gì làm lạ. Hắn có thể hỏi tụi buôn người kia, nhưng hắn còn biết tên bạn thân của cô, thì điều này thật sự không thể xem thường được nữa. Cô đã vào đây, việc chạy thoát thật sự khó như lên trời. Mà cô trước sau gì cũng bị hắn làm cho dơ bẩn. Cô còn lo sợ chi điều này nữa. Cho dù không phải hắn, với cái quá khứ từng đứng ở hội chợ buôn người kia, thì suốt đời này cô cũng đừng mong đến chuyện tìm được hoàng tử của cuộc đời mình nữa. Tuy rằng đã suy nghĩ kỹ rồi, thông suốt rồi, trinh tiết của cô cũng không có đáng giá bao nhiêu. Nhưng lòng cô sao vẫn đau buồn như thế này? Cô quả thật không cam tâm. Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Cô ăn cháo đi. Lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, một người phụ nữ từ cửa bước vào. Người phụ nữ này gương mặt trông rất xa lạ. Cô cất tiếng khàn đặc. Bà là ai? Tiểu thư khát rồi sao? Để tôi rót nước cho cô. Nói rồi, bà ta đặt cái khay thức ăn lên bàn, rót cho cô một ly nước lọc. Lâm Nhã Tịnh bán tín bán nghi nhận lấy. Thấy cô nhận lấy ly nước, người phụ nữ mới bắt đầu giới thiệu. Tôi họ Mạc, là quản gia mới ở đây. Chương 10. Chó cũng biết cắn người. 1. Quản gia mới. Lâm Nhã Tịch ngạc nhiên hỏi. Cô có chút vui mừng khi nghe tin này, bởi vì quản gia Lâm đã để lại ám ảnh trong đầu cô với sự việc tối hôm qua. Nếu như còn gặp lại bà ta, cô có thể sẽ làm ra điều điên rồ gì đó. Thật tốt. Vâng, nhân lúc cháo còn nóng, tiểu thư mau ăn đi. Quản gia Mạc từ từ múc cháo từ một cái tô lớn sang cái chén nhỏ đưa cho cô. Vậy quản gia cũ đâu rồi? Lâm Nhã Tịnh nhìn chằm chằm vào chén cháo, đủ loại rau củ quả còn đang bốc khói trong tay mình. Trông chúng vô cùng ngon miệng, nhưng cô lại không có cảm giác thèm ăn nào. Nếu là trước đây có người quan tâm cô thế này, cô nhất định sẽ hết sức vui mừng. Cho dù không muốn ăn, cô cũng sẽ ăn nhiệt tình. Nhưng hiện tại bây giờ, cô chỉ cảm thấy nặng nề, gò bó. Việc này tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa mới được thuê sáng hôm nay thôi. Quản gia Mạc nhìn cô mà trả lời. Từ giọng điệu đến nét mặt đều hiền từ, hòa nhã, dễ gần. Không có một chút giả dối hay khinh thường nào đối với cô, giống như quản gia cũ. Lâm Nhã Tịnh bỗng nhiên không còn hứng thú với vấn đề này nữa. Gật gật đầu. Quản gia, chén cháo này tôi sẽ ăn sau. Không biết Cửu gia có gì dặn dò hay không? Lâm Nhã Tịnh ơi là Lâm Nhã Tịnh. Từ bây giờ, cô thật sự biết cách ngoan ngoãn, nghe lời chủ nhân rồi. Cô thật sự phải làm thú cưng của anh ta sao? Cửu gia, ngày ấy chỉ nói tôi chăm sóc cô, không có căn dặn gì khác. Quản gia Mạc vừa nói dứt lời, Lâm Nhã Tịnh liền lên tiếng. Nếu như vậy, tôi hiện tại muốn yên tĩnh. Bà có thể ra ngoài trước không? Quản gia Mạc như muốn nói thêm điều gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng bước ra ngoài. Lâm Nhã Tịnh thở dài, tựa lưng ra phía sau, gương mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Cô cứ ngồi ngẩn người ở đây, không biết thời gian đã trôi qua rất nhanh. Bầu trời như trong phút chốc đã ngả dần về chiều tối. Tuyệt thực. Từ trong căn phòng im ắng tối đen, Lâm Nhã Tịnh bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói phát ra. Cô quay đầu lại mới thấy được dáng người đàn ông quen thuộc đang đứng ở cửa. Trong đôi mắt thoáng qua tia hoảng hốt, nhưng cô không muốn nói chuyện với anh. Cô cúi đầu nhìn chén cháo vẫn còn nằm trong tay mình. Không biết từ lúc nào mà nó đã trở nên nguội lạnh. Trả lời. Âm thanh một lần nữa cất lên, ngữ khí ra lệnh mang theo tia không vui. Không hiểu sao, khi âm thanh truyền đến tai, Lâm Nhã Tịnh không kìm được bản thân, mang theo chút hoảng loạn, lắp bắp. Cửu gia, tôi không có ý định tuyệt thực, chỉ là không muốn ăn mà thôi. Âu Dương Dạ Trạch cũng không bật đèn, đi thẳng vào trong phòng. Đôi mắt liếc qua chén cháo còn nguyên trong tay cô, khóe môi khẽ nhếch lên một cách nguy hiểm. Như vậy, vận động một chút cho dễ ăn. Dứt lời, Lâm Nhã Tịnh bị Âu Dương Dạ Trạch trực tiếp mạnh mẽ kéo ra khỏi giường. Chén cháo vì cô đột ngột đứng lên mà đổ ra bừa bãi. Lâm Nhã Tịnh không khỏi cảm thán một tiếng. Người giàu đúng là người giàu, không cần quan tâm đến cái giường bị bẩn, cũng chẳng cần tắc lưỡi tiếc đồ ăn bị đổ. Tôi ăn, tôi không đi có được không? Lâm Nhã Tịnh cố gắng ngăn cản hắn bước tiếp, bàn tay còn lại dùng sức cố gắng giải thoát cho cổ tay đang bị nắm chặt đến sưng đau. Âu Dương Dạ Trạch không đáp lại cô một lời nào, vẫn một đường thẳng đi ra khỏi biệt thự. Lâm Nhã Tịnh không muốn đi cùng hắn, chỉ bằng cái giọng điệu không vui của lúc nãy, cô cũng có thể biết được chuyến đi này đối với cô một chút cũng sẽ không dễ chịu. Cửu gia, tôi không đi. Lâm Nhã Tịnh vừa nói xong câu này, cô liền bị ép vào trong xe ngồi. Cảm nhận chiếc xe từ từ lăn bánh, cô càng bất an hơn. Mắt nhìn đến không gian trong chiếc xe này, quen thuộc đến đáng sợ. Đây chính là chiếc xe hôm qua hắn dùng để chở cô về đây. Thân thể cô không tự chủ được mà co rúm lại một chỗ, không thốt lên được câu nào. Còn Âu Dương Dạ Trạch lại không phải loại người thích nói chuyện phiếm. Không khí trong xe cứ thế duy trì một sự ngưng trọng, im ắng. Cho đến khi chiếc xe dần dần lăn bánh chậm lại, Âu Dương Dạ Trạch mở cửa xuống xe. Lâm Nhã Tịnh rất muốn ngồi im tại chỗ, nhưng nghĩ đến câu nói tối hôm qua hắn uy hiếp cô, cô đành cắn răng theo bước chân hắn mà xuống xe. Cô ngẩng đầu nhìn nơi xa lạ mà cô đặt chân tới. Cô không biết đây là nơi nào. Ngoài ngôi nhà to lớn trước mặt này, còn lại xung quanh đều là cây cỏ, rất giống như đang ở vùng núi hoang vu. Lâm Nhã Tịnh nhìn khung cảnh mà tim đập chậm đi một nhịp, nhắm mắt theo đuôi Âu Dương Dạ Trạch vào trong nhà. Bên trong hiện tại có rất nhiều người ở đó, có nam, cũng có nữ, nhưng tất cả đều đứng, chỉ duy nhất trong đó có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa dài màu trắng. Trên người cũng mặc một bộ đồ màu trắng tinh túy. Nhìn thấy Âu Dương Dạ Trạch đến, liền cười hỏi, Cửu gia, chú tới rồi sao? Anh đây còn tưởng chú đang bận ôm hôn công chúa trong lâu đài, mê đắm mãi không dứt ra được. Lâm Nhã Tịnh nghe đến giọng điệu đùa cợt này, trong lòng bỗng rùng mình một cái. Cô không dám tưởng tượng được vẻ mặt của Âu Dương Dạ Trạch như thế nào khi nghe câu này. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Vừa vặn, ánh mắt của cô lại chạm vào tầm mắt của anh. Cô giật mình, không tự chủ được mà lập tức cúi đầu, không dám nhúc nhích. Âu Dương Dạ Trạch nhếch miệng, dùng cánh tay rắn chắc kéo Lâm Nhã Tịnh sát lại bên người, lên tiếng. Không phải ôm đến đây rồi sao? Cô nghe thấy tiếng người đàn ông cười vang khắp cả căn phòng, sau đó lại cất tiếng nói. Hôm nay là ngày đặc biệt thế nào mà cửu gia cao cao tại thượng của chúng ta lại đích thân đến đây thế này? Lâm Nhã Tịnh khẽ nắm chặt tay. Mới ban đầu cô còn nghĩ người này là bạn bè của hắn, nhưng nghe đến giọng điệu thế này, chỉ sợ là thù địch của hắn rồi. Cô bị kéo đến chỗ này là làm vật hy sinh. Không phải hắn lại muốn bán cô thêm một lần nữa đó chứ? Cả người cô khẽ run lên. Âu Dương Dạ Trạch dường như cảm nhận được cô gái bên cạnh mình có chút khác thường, cúi đầu, ngón tay thon dài nâng gương mặt cô lên. Đôi con người không rõ vui giận của hắn nhìn chăm chú vào mắt của cô. Sau đó hắn khẽ cười, nhẹ vuốt lên mái tóc dài của cô, giọng nói trầm thấp mang theo nửa đùa nửa thật. Đến đây là chơi cùng chú một trò chơi. Vậy cá cược của đêm nay sẽ là cô công chúa này. Đôi mắt cô không kìm nén được mà mở to, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Cô không muốn tin. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc đồ trắng xa lạ kia, thấy được đôi mắt ấy cũng đang nhìn cô tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Cô quả nhiên đoán không sai. Người đàn ông mặc đồ trắng cười lên trông yêu nghiệt vô cùng. Giọng nói đáp trả mang theo vẻ phóng khoáng. Được, nếu như cửu gia đây đã nhường một bước, không phải Triệu Tử Mặc tôi cũng nên có lễ để đáp lại sao? Như vậy đi,